Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, không gian tọa độ, chương 1365, không gian tọa độ dựa theo từ vệ tiểu bắc góc độ mà nói. Cái phương hướng này hẳn là chính là thế giới hiện thực rồi. Nghĩ đến, những kia xâm lấn hiện thực quái vật, chỉ sợ cũng là lúc này xúc tu mang đến. Ngoài ra, lúc này hôi giới bên trên còn có cho vào lượng lớn đủ loại chùm sáng. Những này chùm sáng có lớn có nhỏ, đồng thời cho vệ tiểu bắc cảm giác cũng là mỗi cái có sự khác biệt. Có chút chùm sáng bên trong truyền đến khí tức mang theo xanh biếc hơi thở sự sống. Có nhưng là mang theo nóng rực, có mang theo lạnh giá, còn có nhưng là mang theo khí tức tà ác. Như vậy cấp bậc, liên tục không ngừng, những này chùm sáng hẳn là chính là bám vào hôi giới trên đủ loại thế giới chứ. Vệ tiểu bắc trước liền từ thanh nghiêu trong miệng biết rồi không ít đồ vật. Không ít bị thiên đình chinh phục thế giới liền bám vào hôi giới bên trên. Vâng, hiện tại vấn đề là, vệ tiểu bắc cần từ bức tranh này bên trong tìm tới thanh mộc phúc địa. Không thể không nói. Đối lập với nhìn thấy hôi giới mà nói, tìm kiếm thanh mộc phúc địa là một cái cực kỳ gian nan quá trình. Ở lâu dài tìm không đến hậu, trong chớp mắt, vệ tiểu bắc cảm giác đầu óc một trận chóng mặt truyền đến. Không thể không sớm kết thúc rồi lần này tìm kiếm ân ni lần thứ nhất tìm kiếm thanh mộc phúc địa. Cuối cùng đều là thất bại, giống như vậy. Thông qua lông châu chìa khóa ở trong hư không tìm kiếm một cái độc lập thế giới. Là phi thường tiêu hao sức mạnh, vệ tiểu bắc nhìn đồng hồ, trước sau tiêu hao rồi 5 phút đồng hồ thời gian. Nói cách khác, vệ tiểu bắc sức mạnh mỗi lần cũng chỉ có thể giúp đỡ chính mình siêu tầm 5 phút đồng hồ. Vệ tiểu bắc khôi phục sức mạnh phương thức tốt nhất chính là ăn một bữa uống sau khi điều động thật hống tuần hoàn mấy vòng. Đợi đến toàn thân loại kia nhẹ nhàng trạng thái hư nhược khôi phục sau khi hắn mới lần thứ hai nhắm mắt, đem sự chú ý tập trung ở lông châu chìa khóa bên trên. Trọng mới mở ra trong đầu cái kia bản vẽ như, liền như vậy, vệ tiểu bắc mỗi siêu tầm 5 phút đồng hồ liền cần nghỉ ngơi ăn uống một phen. Một lần, hai lần, ba lần, vệ tiểu bắc cũng cảm giác mình siêu tầm được hơi choáng rồi. Ở lúc này hôi giới cùng hiện thực trong lúc đó mênh mông trong hư không? Muốn tìm được thanh mộc phúc địa thực tại quá khó rồi. Hà, đó là cái gì? Liền ở vệ tiểu bắc thứ 117 thứ siêu tầm thời điểm. Lơ đãng sự chú ý từ hôi giới bên cạnh một cái giường như cho bụi giống như nhỏ bé màu xanh biếc. Điểm nhỏ trên đảo qua, cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Cảnh này khiến vệ tiểu bắc lập tức đem sự chú ý xoay chuyển trở lại. Tập trung ở cái kia màu xanh biếc điểm nhỏ bên trên. Không sai, chính là thanh mộc phúc địa khí tức. Đây chính là thanh mộc phúc địa. Được rồi, làm vệ tiểu bắc xác định điểm này thời điểm, không khỏi có chút ngạc nhiên. Phải biết, thanh mộc phúc địa tuy nói chỉ là một cái độc lập loại nhỏ thế giới. Nhưng cũng sắp tiếp cận 15.000 mét đường kính rồi. Nhưng ở đây, trong hư không, dĩ nhiên dường như một hạt tro bụi. Khó tự trách mình trước nhiều lần như vậy đều không có tìm được. Đây cũng quá nhỏ một chút, nếu như không phải lần này số may, lơ đãng liền phát hiện rồi. Vệ tiểu bắc hoài nghi mình sợ rằng siêu tầm mấy ngàn lần cũng chưa chắc có thể tìm tới. Suy nghĩ một chút liền biết rồi. Ở lớn vô cùng hôi giới làm nổi bật bên dưới, một hạt tro bụi, ai sẽ đến chú ý, gần giống như làm ngươi thấy một cái cá voi từ trên mặt biển bơi qua thời điểm. Ngươi sẽ chú ý của nó bên người một đóa bọt nước sao? Huống hồ lúc này thanh mộc phúc địa cùng hôi giới sự chênh lệch có thể muốn so với cá voi cùng bọt. Nước lớn quá hơn nhiều, nhưng bất kể nói thế nào. Khi tìm thấy thanh mộc phúc địa sau khi, vệ tiểu bắc trái tim liền an ổn rồi hơn nửa, đón lấy chính là xác định chỗ ở mình không gian tọa độ. Vệ tiểu bắc đối với xác định không gian tọa độ chuyện như vậy ghép lại chưa quen thuộc. Nhưng có lông châu chìa khóa, hết thảy đều có thể ung dung quyết định, nhẹ nhàng kích hoạt lông châu chìa khóa. Sau khi Vệ Tiểu Bắc có thể nhìn thấy một cái màu xanh tia sáng nhanh chóng đem cùng thanh mộc phúc địa nối liền với nhau, sau đó lấy thanh mộc phúc địa làm tọa độ nguyên điểm. Lại dựa vào bốn chiều góc độ, như vậy Vệ Tiểu Bắc lúc này ở vào thế giới hiện thực bên trong không gian tọa độ liền có thể tính toán ra đến, nhưng coi như là như vậy, lúc này tính toán không gian tọa độ sự tinh cũng không phải người bình thường có thể làm được. Lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại cao tới 120 điểm trí lực thuộc tính, lại dựa vào 6 cái đầu óc, đều đầy đủ tính toán rồi 5 tiếng, vừa đem không gian này tọa độ tính toán ra đến, lúc này vẫn có lông châu chìa khóa làm phụ trợ kết quả. Nếu như không có lông châu chìa khóa, Vệ Tiểu Bắc hoài nghi thời gian này đều kéo dài đến lấy 5 làm đơn vị. Đương nhiên, tình huống như thế cũng là Vệ Tiểu Bắc chưa quen thuộc duyên cớ. Ở lúc này một lần thành công tính toán ra không gian tọa độ sau khi, Vệ Tiểu Bắc tin tưởng, lần sau tính toán không gian tọa độ, thời gian có thể giảm thiểu nhất nhiều hơn phân nửa. Không gian tọa độ tính toán xác định. Đương nhiên, thế giới hiện thực bên trong không gian xác định tọa độ ghép lại không mang ý nghĩa kết thúc, mà là bắt đầu. Vệ Tiểu Bắc vươn tay phải ra, ở trước mắt trong không khí nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức một đạo màu đen vết nứt không gian xuất hiện. Tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc đôi tay nắm lấy vết nứt không gian biên giới. Hơi dùng sức, vết nứt không gian lập tức liền bị vỡ ra đến, chờ đến lúc này vết nứt không gian mở rộng đến đủ khiến chính mình thông qua thời gian. Vệ Tiểu Bắc vừa buông tay, lúc này vết nứt không gian đã không phải màu đen, mà là chiếu ra rồi đối diện thanh mộc phúc địa bên trong một ít cảnh tượng. Chờ đến Vệ Tiểu Bắc một bước bước vào vết nứt không gian, xuất hiện ở thanh mộc phúc địa, sau người vết nứt không gian thì lại ở hai cái thế giới tự mình chữa trị bên dưới cấp tốc thu nhỏ. Lại, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rốt cục dựa vào thực lực của chính mình trở lại rồi thanh mộc phúc địa. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng cảm giác khá là sảng khoái. Mà tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc cần thiết chuyện cần làm chính là xác định thanh mộc phúc địa bên trong không gian tọa độ. Vệ Tiểu Bắc xuất hiện địa phương khoảng cách thế giới thụ không xa, nằm ở trung ương phía trên dãy núi. Vị trí này ghép lại không được tốt lắm, cho nên Vệ Tiểu Bắc thấy Thanh Nhiêu vẫn còn ở trong giấc ngủ say, cũng không có quấy rầy, thân hình biến mất, sau một khắc thì lại xuất hiện ở lần trước Điền Vũ Văn chúng nhân điểm định cư phụ cận. Cái kia hồ nhỏ bên cạnh, nơi này liền không sai, tương đối an toàn, không cần lo lắng Thái Dương cùng mặt trăng bay lên lúc hạ xuống mang đến to lớn ảnh hưởng. Đồng thời miễn đi rồi quá nhiều bôn ba. Ở hồ nhỏ bên ngồi xếp bằng xuống, Vệ Tiểu Bắc nhắm mắt hai mắt, theo thường lệ bắt đầu siêu tầm bung lên thế giới hiện thực đến. Được rồi, đối lập với trước ở thế giới hiện thực bên trong siêu tầm thanh mộc phúc địa, Vệ Tiểu Bắc hiện tại trái lại ung dung không ít, trong đầu hình ảnh nổi lên, Vệ Tiểu Bắc liền tìm đến rồi thế giới hiện thực, không có cách nào, thế giới hiện thực quá to lớn rồi. Liền ở trước mặt, Vệ Tiểu Bắc dường như xem hôi giới như thế, chỉ có thể nhìn thấy thế giới hiện thực một phần, cùng hôi giới so với, thế giới hiện thực nhìn qua liền muốn ổn định rất nhiều. Toàn thể gần giống như một mảnh màu đen, mang theo đủ loại ánh sao to lớn khăn lau. Vệ Tiểu Bắc biết, những kia ánh sao trên thực tế chính là hiện thực toàn bộ trong vũ trụ các loại tinh thể. Nhưng đã như thế, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình muốn tìm được thế giới hiện thực bên trong địa cầu, liền qua khó khăn rồi điểm mần ni tay phải sờ rồi mò lông châu chìa khóa. Vệ Tiểu Bắc muốn nhẹ nhàng kích hoạt lông châu chìa khóa. Có thể vấn đề là ở không có tìm được địa cầu trước. Muốn nhẹ nhàng kích hoạt lúc này lông châu chìa khóa căn bản chính là nhất chuyện không thể nào. Nếu như liền như vậy một chút tìm kiếm xuống, Vệ Tiểu Bắc hoài nghi mình coi như là tìm tới ngàn năm, cũng rất khó từ khối này to lớn vòng vo bù ri tìm tới địa cầu. Như vậy liền cần thay cái dòng suy nghĩ, trước tiên tìm xem dải ngân hà vị trí đi. Vệ Tiểu Bắc nhớ tới dải ngân hà dường như một cái xoay tròn mâm tròn duỗi ra rồi từng cái. Cánh tay treo, mà Thái Dương hệ thì lại ở vào dải ngân hà trong đó một cái cánh tay treo bên trên. Được rồi, coi như là tìm kiếm dải ngân hà đều là một cái khá là chuyện khó khăn. Đơn giản tới nói, Vệ Tiểu Bắc chỉ là có thể nhìn thấy bộ phận, tương tự ngân hàng hệ như thế lớn tinh hệ, liền không xuống hơn mấy chục vạn. Ở một phen tìm kiếm sau khi, nghi dường như dải ngân hà tinh hệ liền tìm đến rồi mấy ngàn. Tiêu hao rồi hơn nửa giờ hậu, Vệ Tiểu Bắc rốt cuộc tìm được rồi dải ngân hà, mà muốn từ dải ngân hà bên trong tìm tới Thái Dương hệ. Vệ Tiểu Bắc tiêu tốn rồi một canh giờ. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, ở dưới hoàn cảnh như vậy, Thái Dương hệ liền có vẻ quá nhỏ rồi, tìm tới rồi Thái Dương hệ, chẳng khác nào tìm tới rồi địa cầu, Vệ Tiểu Bắc cảm giác ung dung rồi hơn nửa, địa cầu, Vệ Gia Đào, trồng viên, hô, ở thành công nhẹ nhàng kích hoạt Long Châu chìa khóa, tiêu hao 2 giờ tính toán ra không gian tọa độ sau khi... Vệ Tiểu Bắc không khỏi thật dài phun ra một ngụm chọc khí đến. Rốt cục quyết định rồi song phương không gian tọa độ, như vậy đón lấy chính là mở ra một cái ổn định đường hầm không gian. Vệ Tiểu Bắc theo thường lệ cắt ra một khe hở không gian. Đem lúc này điều vết nứt không gian tạo ra hình thành một cái không ổn định đường hầm không gian. Sau khi, đem thanh mộc phúc địa linh khí dẫn dắt tiến vào đường hầm không gian. Để ổn định ra cố lúc này con đường hầm không gian. Đương nhiên, lúc này điều không gian phương hướng để vẻn vẹn chỉ là Vệ Tiểu Bắc vật thí nghiệm. Cũng không cần tiêu hao lực lượng nhiều lắm đem mở rộng được quá lớn. Chỉ cần có thể làm cho nhân loại thông qua liền có thể. Nửa giờ sau, theo lượng lớn linh khí rót vào, nguyên bản khi thì thu nhỏ lại, khi thì mở rộng đường hầm không gian rốt cục ổn định lại. Vệ Tiểu Bắc thăm dò cho vào ở lúc này con đường hầm không gian bên trong đi rồi cái qua lại. Lấy kiểm tra lúc này đường hầm không gian ổn định tính. Ân, coi như không tệ, chính mình tự tay dựng đệ nhất con đường hầm không gian có thể đạt đến cái trình độ này. Vệ Tiểu Bắc đã rất hài lòng rồi, mặc kệ làm sao lại nói. Đã như thế. Thế giới hiện thực cùng thanh mộc phúc địa trong lúc đó liền có một cái ổn định đường hầm không gian. Là thời điểm mời người nhà đi đầu di chuyển đi vào rồi. Bước ra đường hầm không gian, Vệ Tiểu Bắc xoay người nhìn một chút cửa vào. Ở đường hầm không gian bên trong không có sinh vật thông qua thời điểm. Của nó cửa vào đều thu nhỏ lại đến to bằng miệng chén. Trôi nổi ở giữa không trung. Dường như một viên to bằng miệng chén hạt châu màu đen. Mà có sinh vật tới gần cửa vào nửa mét thời điểm. Cái này cửa vào sẽ mở rộng đến đường kính khoảng 3 mét. Đủ để cho khiến nhân loại thông hành tác dụng rồi. Ân, không sai, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Xoay người liền ra phòng dưới đất, đem cửa lớn đóng sau khi, liền rời khỏi rồi trồng viên, hướng về khu biệt thự mà đến. Nhưng lúc này đã là tiếp cận hừng đông, khu biệt thự bên trong lặng lẽ, chỉ có lính gác tình cờ đi lại thời điểm phát sinh nhẹ nhàng tiếng bước chân. Chỉ có chờ đối xử ngày mai rồi, Vệ Tiểu Bắc trái lại quên rồi, chính mình khi trồng thực viên phòng dưới đất bên trong bận rộn rồi lâu như vậy. Đại gia đều tiến vào mộng đẹp rồi, bất quá, Vệ Tiểu Bắc hiện tại coi như là muốn buồn ngủ, đều rất khó ngủ. Đơn giản ra khu biệt thự, đi tới Vệ Gia Đào bến tàu khu, đối lập với khu biệt thự yên tĩnh, nơi này bến tàu khu nhưng là phi thường náo nhiệt, phải biết, hiện tại Vệ Gia Đào bởi vị trí địa lý ưu việt tính. Cộng thêm 4 quái vật cực nhỏ xuất hiện, đã trở thành rồi hiếm thấy an toàn trung chuyển trạm, lượng lớn tàu hàng thà rằng nhiều đi một quãng thời gian. Đi tới nơi này tiếp tế hoặc là trung chuyển. Cũng không muốn di động nguyên bản đường hàng không, đến tao ngộ khả năng tồn tại quái vật, chưa xong còn tiếp, hết chương.